Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ anh ta còn có thể có ý nghĩ biến thái gì nữa chứ? Trương Vũ cảm thấy lý trí của mình đang bốc cháy với tốc độ ánh sáng. Không được, không thể để người phụ nữ này tiếp tục nghĩ nữa. Anh xoa trán, không phải, ý tớ là chuyện cậu nói chiều nay, còn tính không? Tô Vân Hy hỏi, chuyện nào? Trương Vũ nói, chính là làm bạn gái một ngày ấy. Tô Vân Hy phản ứng lại, ồ, còn tính chứ, đương nhiên còn tính. Trương Vũ gật đầu, vậy thì chuyện này, cuối tuần này, làm bạn gái một ngày của tớ, coi như là cung cấp giá trị tình cảm mà tớ cần, không vấn đề gì chứ. Tô Vân Hy gật đầu, được thôi, dù sao cũng chỉ là làm bạn gái một ngày của cậu, chơi với cậu gì đó đúng không? Tớ hiểu, dù sao cũng là cậu quyết định, tớ chỉ hoàn thành những chuyện cậu nói thôi. Tô Vân Hy nói như vậy, đúng vậy, mình chỉ giống như trước đây, hoàn thành những chuyện Trương Vũ nói. Không liên quan gì đến bản thân mình, chương 65, chỉ giới hạn trong hôm nay, mặc dù là công việc, nhưng tâm trạng Trương Vũ có vẻ tốt hơn rất nhiều. Anh ngồi trong văn phòng làm tài liệu cần giao cho Tô Vân Hy, dùng SolidWorks hoàn thành phân tích lực học của dự án kỹ thuật, đây cũng là một phần công việc của anh. Sau khi lãnh đạo xem qua, anh gửi tài liệu của mình cho Tô Vân Hy qua email. Rất nhanh đã nhận được tin nhắn từ Tô Vân Hy. Ồ, làm nhanh thế, có vẻ rất tích cực đấy. Trương Vũ trả lời, tớ khi nào đã từng khiến cậu thất vọng. Tô Vân Hy nghĩ cũng đúng, Trương Vũ làm việc luôn khiến người khác yên tâm, cảm giác không cần phải thúc giục người ta giao đồ mỗi ngày thật tốt. Cô duỗi lưng, nói thật thì loại chuyện này không phải nên do quản lý dự án làm sao. Nhưng Hứa Dụ Tình nói quản lý dự án phải theo sát tiến độ, sau này nếu cô muốn tiếp tục thăng tiến thì phải làm tất cả. Hơn nữa đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, mục tiêu phải đặt xa hơn, sau này chuyển sang làm quản lý cũng dễ dàng hơn. Tô Vân Hy chống cằm, chuyển sang làm quản lý à? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện xa như vậy, thậm chí còn cảm thấy hơi hoang mang. Lúc đi học là vì muốn thi vào một trường đại học tốt, sau khi thi vào đại học tốt thì nghĩ đến việc tìm một công việc tốt. Công việc hiện tại quả thực không tệ, nhưng cứ nghĩ đến việc phải làm công việc này cả đời, cô lại cảm thấy hơi đáng sợ. Đúng vậy, chính là đáng sợ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác làm cùng một việc, khiến cô không biết ý nghĩa của mình ở đâu. Tuy rằng hiện tại cô làm việc vì tiền, có tiền thì rất vui vẻ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai của mình, vô số, cũng không phải vô số, mỗi ngày trong 30 năm. Hơn 9.000 Tô Vân Hy ở các độ tuổi khác nhau đều ngồi trong văn phòng gõ bàn phím, gọi điện thoại, thúc giục tiến độ, khiến cô cảm thấy có chút hoang mang. Cô khẽ lắc mái tóc ngắn, gạt bỏ suy nghĩ này, gửi tin nhắn cho Trương Vũ. Đúng vậy, nhưng hy vọng thứ bảy cậu cũng sẽ không khiến tớ thất vọng, bạn trai một ngày của tớ. Trên mặt cô mang theo nụ cười, giọng nói của Hứa Du Tình từ phía sau vang lên, tình cảm tốt là chuyện tốt. Nhưng phải chú ý đừng để bị bắt nhé, một lần trừ 200 tệ đấy. Tô Vân Hy lập tức ngồi thẳng dậy, cất điện thoại. Xin lỗi, chờ đã, tình cảm nào có tốt chứ? Trương Vũ nhìn tin nhắn của Tô Vân Hy, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười. Tô Vân Hy này, cứ chờ xem, đến thứ bảy nhất định sẽ khiến cậu hối hận nói. À, mình đã chia tay với người đàn ông tốt như vậy, thật là đau lòng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan làm, Trương Vũ trước tiên đến trạm kênh neo gần đó lấy đồ. Ngoài đôi giày đó ra, anh còn mua thêm một số thứ khác. Sau khi xách hai túi đồ về nhà, anh lấy đôi giày ra xem. Giày da bình thường, gia công tốt, dù sao cũng hơn 700 tệ. Ngón tay anh khẽ lướt qua mép giày da, thoải mái hơn tưởng tượng, chắc Tô Vân Hy đi sẽ không bị cọ chân. Anh kiểm tra một lượt, xé bỏ nhãn giá dán trên hộp giấy. Lý do chính để xé bỏ là sợ Tô Vân Hy nhìn thấy giá tiền sẽ nói. Không được, đắt quá, cái này tớ không nhận được, tớ thật sự không nhận được, tớ nhất định phải tặng quà lại. Cách chương.